Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, Man Thần Đỉnh. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Câu nói này kỳ thật rất có đạo lý. Một người đã có tên, bất luận như thế nào hắn khẳng định có đặc biệt thủ đoạn. Không giống với người bình thường năng lực. Bằng không hắn nổi danh làm sao tới tất cả mọi người không phải là đồ ngốc. Đồng dạng đạo lý, Man tộc có thể xưng bá Bắc Man đại lục, còn có thể xưng bá mấy chục vạn năm bất diệt. Nhân tộc rất nhiều lần đều xuất hiện thiên kiêu, cũng không có diệt Man tộc, có thể thấy được Man tộc nội tình chi cường. Lục Ly lật thuyền trong mương, hắn coi là Man tộc cùng mãnh tượng tộc Thái Thản tộc đồng dạng. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, không hiểu được cái gì mưu kế. Thiết Duệ hôm nay cho hắn lên bài học. Kỳ thật Thiết Duệ theo bắt đầu liền đã bố cục. Hắn một mực biểu hiện rất là bạo ngược xúc động, liền là để Lục Ly vào cuộc. Lục Ly đần độn hướng sông đi qua, thoáng cái trung kế. Ta sớm nên nghĩ đến. Lục Ly đặt mình vào một cái tường đồng vách sắt trong không gian âm thầm ảo não, hắn theo Linh Lung tháp bên trong lao ra lúc, Man tộc một mực án binh bất động, bản này tự không camera não đơn giản Man tộc gây nên. Giống như dựa theo Man tộc mặt ngoài tính khí, khẳng định cái thứ nhất chém giết tới, khắp nơi đen kịt một màu, hắn thần niệm quét tới, dò xét đến chính là một cái không tính rộng rãi tiểu không gian. Phương viên chỉ có 45 trượng. Bên trong cái gì cũng không có, tựa như một cái luyện đan thần lô. Hay, hắn vung lên Long Đế thần binh đối tường sắt hung hăng bổ tới. Nương theo lấy một đạo trầm muộn nổ vang, chiến đao lôi ra đạo đạo hỏa hoa, trên tường sắt nhưng không có bất luận cái gì vết rách. Thậm chí vết cắt đều không có. Chẳng lẽ đây là bán thần khí? Lục Ly nội tâm trầm xuống. Hắn một kích toàn lực, trong tay vẫn là cầm thánh giai huyền khí. Cái này vách tường sắt thép nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. Chỉ có bán thần khí có thể giải thích. Dầm dầm dầm, hắn vung lên chiến đao lần nữa bổ mấy lần. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn thu hồi chiến đao. Sau đó tay phải huyết chảo xuất hiện. Đối tường sắt trùng điệp chộp tới. Xùy, nương theo lấy một đạo chói tai thanh âm, huyết chảo đồng dạng lôi ra một đạo hỏa hoa. Khác biệt chính là trên tường sắt có thần bí ký tự như ẩn như hiện. Tường sắt đồng dạng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Xong, Lục Ly khe khẽ thở dài, huyết chảo gần như không gì không phá. Cái này viên đỉnh không cần phải nói là bán thần khí. Thiết Duệ nói đây là Man thần đỉnh. Đã có thể cùng thần chữ nép một bên, cũng chỉ có bán thần khí có thể giải thích. Ông, vào thời khắc này, viên đỉnh bên trong tường sắt cùng phía trên phía dưới đều phát sáng lên. Vô số thần bí ký tự lấp lánh, một cỗ không hiểu uy áp lan tràn ra. Lục Ly đứng tại viên đỉnh trung ương, con mắt nhìn chằm chằm phía trên, mặt mũi tràn đầy nặng nề. Uy áp từ bên trên truyền đến, phi thường khủng bố, cũng cảm giác phía trên là ngày, liền muốn áp xuống tới, muốn đem hắn tươi sống nghiền thành thịt nát. Hí hí tim đương, tiểu bạch theo Lục Ly trong tay áo chui ra. Đứng ở Lục Ly trên bờ vai, hai cái mắt nhỏ cũng rất là ngưng trọng, vừa rồi tại bên ngoài Lục Ly đánh thức hắn, nó đều không có cơ hội động thủ. Tự cùng Lục Ly cùng một chỗ bị hút vào tới, xoẹt tương đương, phía trên nắp đỉnh sáng lên một đạo cực nóng quang mang. Tiếp lấy uy áp càng ngày càng kinh khủng, từng đạo hồ quang điện như ẩn như hiện, tựa như một mảnh cự đại mây đen trong chính đang nổi lên kinh khủng thần lôi. Thần lôi, Lục Ly rốt cục biết cái này Man thần đỉnh sát chiêu. Xem ra đem người hấp thu sau khi đi vào. Man thần đỉnh hội sẽ phóng thích thần lôi, đem người ở bên trong đánh thành cho cặn bã. Bán thần khí sát chiêu khủng bố đến mức nào cơ mộng. điềm cái kia trong bình cành liễu tùy ý co rúm. Dị tộc thân thể tựu lập tức bạo liệt, có thể thấy được bán thần khí chi uy. Lục Ly liền thánh giai chiến giáp đều không có, chỉ dựa vào nhục thân, có thể gánh vác được man thần đỉnh thần lôi. Lục Ly chính mình cũng không có lòng tin. Suy suy tương đương, phía trên quang mang càng ngày càng sáng. Hồ quang điện lấp lánh đến càng ngày càng mãnh liệt, kia uy áp cũng càng ngày càng thịnh. Lục Ly ngừng thở, não hải bay vận chuyển, nghĩ đến phá cục chi pháp. Chỉ là hắn coi như suy nghĩ nát óc đều vô kế khả thi. Liền giống với một phàm nhân đối mặt thiên địa chi lực. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều không có ý nghĩa. Xoẹt, phía trên lôi điện xúc thế hoàn tất, một đạo hắc sắc lôi điện vạch phá bầu trời, bắn thẳng đến Lục Ly đầu mà đến. Độ thật nhanh, trong này như vậy hẹp dưới, Lục Ly coi như muốn tránh sợ là đều trốn không thoát. Hưu, vào thời khắc này, Lục Ly trên bờ vai Tiểu Bạch đột nhiên bay vọt lên, xông lên Lục Ly đỉnh đầu, cùng thần lôi đánh vào nhau. Oanh, thần lôi đánh trúng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch thân thể bỗng chốc bị đánh xuống tới, trùng điệp đâm vào Lục Ly trên bờ vai. Lục Ly đều bị đâm đến thân thể lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Tiểu Bạch thì đập xuống mà xuống, ở phía dưới quay cuồng lên, toàn thân đều đang rung động. Tiểu Bạch, Lục Ly trợn mắt muốn nứt, hét lớn một tiếng, chạy như bay, đem Tiểu Bạch bế lên. Tiểu Bạch một thân tuyết bạch lông đều biến thành cháy đen sắc. Da thịt bên trên còn có nướng cháy mùi, bất quá nó đôi mắt nhỏ lại lóe sáng lóe sáng. Hí hí, Tiểu Bạch kêu hai tiếng, thân thể đình chỉ rung động, sau đó ngạo kiều ngóc đầu lên, tựa hồ tại im ắng nói cho Lục Ly, cái này thần lôi đối với nó tới nói là chuyện nhỏ, còn phách không chết nó. Cái này, vừa rồi kia thần lôi khủng bố đến mức nào? Lục Ly mặc dù tính ra không đến, nhưng hắn có một loại phi thường cường liệt cảm giác, giống như hắn bị oanh đến, không chết cũng muốn lột ra. Tiểu Bạch thế mà không có trở ngại, chỉ là thụ một điểm bị thương ngoài ra tại Lục Ly xem ra. Tiểu Bạch phòng ngự phi thường yếu, lớn chừng bàn tay tiểu thú có thể mạnh bao nhiêu phòng ngự hắn cảm giác chính mình tùy ý vỗ một trường, Tiểu Bạch liền sẽ biến thành thịt nát. Hiện tại Tiểu Bạch tiếp nhận khủng bố như thế thần lôi, cũng không có quá lớn sự tình, việc này quá tà môn. Để Lục Ly cũng không dám tin. Chẳng lẽ là Lục Ly nghĩ đến một sự kiện, Tiểu Bạch hấp thu một chút thần lực, chẳng lẽ thần lực cải tạo Tiểu Bạch nhục thân, để nó nhục thân trở nên phá lệ cường đại, hẳn là không sai. Loại trừ lời giải thích này bên ngoài, căn bản nói không thông. Lục Ly có chút may mắn, hắn rất là đau lòng nhìn qua Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, ngươi có thể chịu nổi sao không được tự ta tới. Cái này lôi điện còn phách không chết ta. Hí hí. Tiểu Bạch cái đầu nhỏ không ngừng lắc đầu. Mục quang nhìn về phía đỉnh đầu lại nhanh đánh xuống thần lôi. Mắt nhỏ bên trong thế mà rất là hưng phấn. Tựa như kia lôi điện là vị ngon nhất đồ ăn. Xoẹt tương đương. Phía trên lôi điện lần nữa đánh xuống, bắn thẳng đến Lục Ly mà tới. Lần này Tiểu Bạch càng thêm tích cực, thân thể lóe lên bay vụt mà lên, chặn thần lôi, sau đó lại một lần bị đánh xuống tới. Tiểu Bạch, Lục Ly chạy như bay. Tiểu Bạch lần này không cần Lục Ly chạy tới, trực tiếp từ dưới đất bắn lên, nó toàn thân lông cũng không có, da thịt cũng một mảnh cháy đen, lại rõ ràng không có trở ngại, cặp mắt tí hí của nó bên trong đều là hưng phấn. Đen xì mặt đều là vẻ vui thích, tựa hồ không phải bị lôi điện đánh, mà là ăn trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn. Lục Ly có chút im lặng nhìn qua Tiểu Bạch, cái này tiểu tử trước kia làm sao không nhìn ra hữu thụ hành hạ khuynh hướng đâu, bị lôi điện đánh còn như thế vui vẻ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng đạo lôi điện liên miên không dứt đánh xuống, đều bị Tiểu Bạch tiếp nhận, mà lại lôi điện bổ đến càng nhiều. Tiểu Bạch vượt hưng phấn. Càng quái dị hơn chính là bị đánh 7-8 lần, Tiểu Bạch thân thể từ trước đến nay trước kia toàn thân cháy đen, thương thế nhưng không có bất kỳ tăng thêm nào, mắt nhỏ bên trong tinh mang rạng rỡ. Quá tốt rồi, đây là cái gì tiểu thú? Không chỉ Lục Ly bị Tiểu Bạch kinh hãi, bên ngoài bưng lấy Man Thần Đỉnh Thiết Duệ đồng dạng trợn mắt líu lưỡi. Man Thần Đỉnh bị hắn luyện hóa, hắn tự nhiên có thể biết bên trong hết thảy tình huống. Cái này Man Thần Đỉnh có hai đại tác dụng, một là khốn người, đệ nhị liền là lợi dụng thần lôi oanh sát bên trong sinh linh. Đừng nói Lục Ly, coi như một cái nhân hoàng đi vào sợ là cuối cùng cũng sẽ đánh thành cho. Lại không nghĩ rằng khủng bố như thế thần lôi đều bị Tiểu Bạch cho kháng trụ. Toàn bộ phóng thích lôi điện, bản vương muốn đem cái này một người một thú đánh thành cho. Thiết Duệ không tin ta, đem Man Thần Đỉnh để trên mặt đất, triệu tập tất cả man tộc. Hắn chuẩn bị để sở hữu man tộc phóng thích lôi điện chi lực, tăng cường Man Thần Đỉnh, ngưng tụ trăm ngàn đạo thần lôi đem Lục Ly cùng Tiểu Bạch oanh thành bột mịn. Năm chương đến, mọi người ngủ ngon. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.